Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, lòng cầu tiến. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao Cao giúp mình ngày thứ hai buổi sáng. Cứ ăn cùng Meyer, bốn người ăn xong rồi điểm tâm, đem hành lý bỏ vào trên xe, liền đứng ở Mục Trường cửa phòng làm việc miệng. Chờ Ren cùng hai cowboy đem từ hơn 10.000 đầu bò sữa trong chọn lựa ra bò sữa người đẹp chạy tới. Đưa lên kéo xe, Cao lớn pho Mục Trường vua phía sau. Kéo cái nho nhỏ kéo xe, thật là giống như là một đồ chơi như nhau. Cùng cư an nhà mới vừa mua bản cải trang như nhau. Đều là F650. Bất quá cư an trong nhà đó là đã biến cải mà thôi. Thấy được Mục Trường xe, Cư An quay đầu hướng về phía Vương Phàm hỏi. Người định xe cũng sắp đến rồi chứ? Màu gì? Đổi như thế nào? Ngoặc kép, Vương Phàm sờ Mục Trường vua. Đã đến chừng 10 ngày. Với ngươi không sai biệt lắm, bất quá màu sắc là màu đen. Chính thống một chút dù sao cũng là dùng để tiếp trong nước tới khách hàng. Cư An nghe gật đầu một cái. Meyer ở bên cạnh nói. Hai người các ngươi chỉ thích loại này bắp thịt xe. Không có sao đổi hai chiếc xe thể thao cái gì tốt biết bao. Có thể hóng gió nhân tiện hấp dẫn hạ các cô nương con ngươi. Các người loại xe này tử. Chỉ có thể hấp dẫn hạ người đàn ông chú ý. Chẳng lẽ các người cùng người đàn ông có họ hứng thú oan nai. Ngoặc kép. Nói xong đưa chân ở Mục Trường vua vỏ ruột xe lên đá một cước. Cả ngày ngươi liền nhớ trong quần chút chuyện kia tình, Mai chỉ Meyer cười nói. Ngươi vậy chơi quá lâu. Kết hôn sau này cũng tốt thu thu tâm. Đem sinh hoạt trọng tâm thả vào sự nghiệp đi lên. Sau này cái này công ty thực phẩm phát triển tổng phải có một người nhìn chăm chăm. An cũng không trông cậy vào. Vương Phàm mình công ty xuất nhập cảng đã đủ bận rộn liền. Meyer nghe nhún vai một cái. Cười một tiếng. Vương Phàm thì là đối Mai nói. Xe này nhìn không tệ chứ. Đúng rồi lão Mai dứt khoát người cũng biết một chiếc. Cái này lái cùng một nhỏ xe tăng vậy. Nghe ủng ủng tiếng động cơ. Nhất định chính là hưởng thụ. Cư An chỉ Vương Phàm cười trêu ghẹo nói. Người lúc nào vào pho công ty đi. Đổi nghề làm nhân viên chào hàng. Chẳng lẽ còn cầm tiền huê hồng. Ngoặc kép. Mai lắc đầu một cái nói. Ta không thích loại xe này tử. Ta vẫn tương đối thích cái loại đó sang trọng hình dùng xe thương vụ. Nhìn như chững chạc một chút. Nói xong hướng về phía Cư An hỏi. Ta nghe nói anh ngươi cùng chị hai nhà người vậy chuẩn bị di dân. Là đến nước Mỹ tới sao? Ngoặc kép, Cư An lắc đầu một cái cười nói. Cũng không phải hai nhà người di dân. Chính là ta chị dâu cùng chị ta hai người mang đứa trẻ. Không phải đến nước Mỹ, chuẩn bị đến Canada đi. Nói nước Mỹ nơi này cả ngày không phải cái này nổ chính là cái đó bắn súng không quá an toàn. Vẫn là Canada tương đối khá một chút. Hơn nữa ác quá hoa nơi nào lập tức nói tiếng hoa là có thể côn đồ. Vậy dễ dàng một chút. Thật ra thì Cư An vẫn là muốn trước mình người ba nhà có thể ở gần nhất điểm. Còn như phần tử khủng bố. Vậy cũng là New York à loại này thành phố lớn sự việc. Giống như là Cư An ngây ngô cái trấn nhỏ này tử. Một năm hết Tết đến cũng không thấy được mấy cái khuôn mặt mới. Dĩ nhiên trừ du lịch tới trong nước du khách. Nơi nào sẽ có phần tử khủng bố đối với trấn nhỏ hứng thú. Bất quá chị hai nhà người là bị nước Mỹ tần phát tập kích học sinh tiểu học hoạt động làm sợ. Cảm thấy chân thực không an toàn. Cũng may hai quốc gia đi tới đi lui vậy thuận lợi. Đến quốc cảnh tuyến ca nắp cái trương là được. Di dân đến cái đó khắp nơi học chúng ta nước Mỹ quốc gia. Meyer nghe hướng về phía Cư An hỏi. Cư An gật đầu một cái. Người Mỹ nhận là Canada khắp nơi học nước Mỹ. Nhưng là vừa không học được nước Mỹ tinh túy. Bất quá đây cũng chính là Canada thông minh địa phương. Tùy thời đi theo nước Mỹ. Xem hướng gió không đúng lập tức giải chân ném xuống nước Mỹ chạy ra. Hơn nữa còn là liên bang Anh thành viên. Phỏng đoán Canada quốc sách chính là kiên quyết không làm ra mặt chim. Trên thế giới cơ bản không thấy được Canada với ai có không vui. Thuộc về ổ đứng lên cắm đầu đếm tiền cái loại đó. phúc lợi chữa bệnh cái gì cũng so nước Mỹ khá hơn một chút. Phạm tội trước tiên vậy so nước Mỹ thấp. Hơn nữa, rất nhiều Canada người đến nước Mỹ tới kiếm tiền. Đi Canada tiêu tiền, hào phóng người Mỹ vậy không thế nào để ý. Phỏng đoán phần tử khủng bố làm đã dậy chưa làm nước Mỹ sức ảnh hưởng lớn. Cảm thấy không có ý nghĩa. Ngược lại an toàn hơn. Mấy người cứ như vậy câu có câu không trò chuyện. Chừng 10 phút sau này, cứ ăn mấy cái liền thấy Ren mang hai cowboy dắt một đầu bò sữa đi tới. Màu hoa đen trắng, trên đầu hai cái nhỏ sừng vậy coi là dáng dấp cân đối bóng loáng. Cái trán lên hợp với lỗ mũi là một cái bạch tuyến. Hai con mắt vị trí dáng dấp coi như là cân đối. Tất cả đều là màu đen. Trên người bớt đen nhìn như cùng thông thường bò vậy không việc gì khác biệt. Hai cái lớn trên lỗ tai mặt. Mỗi người dán một cái màu trắng lớn nhãn hiệu. Dắt lúc đi ra cũng không có mang giống như cư ăn quê quán cái loại đó trên lỗ mũi giam trước thiết. Vòng quanh loại đồ vật này. Không sai biệt lắm giống như là ngựa như nhau bộ lồng đầu. Đến nước Mỹ lâu như vậy cứ ăn còn không thấy có bò ở trên lỗ mũi lủng lỗ. Cứ ăn vòng quanh bò sữa nhìn một vòng. Phát hiện cái này bò sữa khẳng định không phải bên trong mục trường cao lớn nhất bò sữa. Liền hướng về phía Ren hỏi. Cái này bò sữa đẹp ở nơi nào? Ngoặc kép, đè cứ ăn ý tưởng. Vậy khẳng định là lớn nhất bò sữa mới đẹp nhất mà. Đầu lớn ăn nhiều dĩ nhiên sản xuất sữa tính liền một cách tự nhiên lớn. Đây mới là tốt bò sữa à? Làm sao Ren lấy cái trong không lưu đâu đầu? Kéo ra ngoài nhiều mất mặt à? Ren cười giải thích nói. Không thể xem đầu. Lần này chọn đẹp giải thi đấu mà muốn xem thân thể là không phải đều đặn. Màu lông có phải hay không lóe sáng? Nhịp bước có phải hay không nhẹ nhàng? Còn có sản xuất sữa tính nhiều ít? Mấy cái nhỏ hạng mục tổng hợp xem. Nói xong vỗ một cái bò sữa gánh. Hướng về phía hai cowboy nói. Đem chúng ta bò sữa tiểu thư đuổi vào trong xe kéo đi. Chú ý mang thứ tốt. Chúng ta liền lên đường. Nghe Ren mà nói. Hai cowboy liền đem bò sữa hướng trong xe kéo chạy tới. Cứ ăn bốn cái chính là đi tới mình ngày hôm qua lái tới xe cạnh bên lên xe. Chờ hai cowboy đem kéo xe vừa đóng cửa. Sau đó kéo mở mục trường vua cửa xe chui vào. Mấy người hãy cùng ở mục trường kéo phía sau xe hướng kinh mần thành phố đi tới. Vừa mới tới liền hội trường bên cạnh. Là có thể thấy bốn phía trên cỏ. Bày từng cái màu sắc tươi đẹp dù che nắng. Mỗi đêm dù che nắng phía dưới tất cả lớn nhỏ người một nhà. Hoặc là mấy nhà người tụ tập trung một chỗ. Bọn nhỏ chơi với nhau trước. Những người lớn chính là nằm nhìn đứa trẻ. Hoặc là nằm ở bữa ăn bao lên phơi nắng. Tùy ý có thể gặp lớn một chút bọn nhỏ đang cùng trước nhà mình chó chơi đĩa ném. Tiến vào trong hội trường mặt. Nói là hội trường. Chính là một cái cao hơn 1 mét tôn lan can vây quanh bãi cỏ. Loại này lan can mọi người vậy thường gặp. Trên căn bản cùng trong nước bên trong ngân hàng xếp hàng thời điểm dùng không sai biệt lắm. Một cái vải hai đầu hai cái tôn sáng gậy mang hình tròn nhỏ cái đế cái loại đó. Ở hội trường một bên chính là từng cái một nhỏ hình tứ phương nhà kho nhỏ. Bên trong mỗi người bày một tấm ni lon bốn người bàn nhỏ. Làm là tham gia thi đấu đội một thành viên. Cứ ăn đem xe đậu ở mục trường vua bên cạnh. Nhìn Ren cùng hai cowboy đem bò dắt xuống. Lúc này thì có một cái treo bảng hiệu nhân viên làm việc hình dáng đi tới hướng về phía Ren mỉm. Cười hỏi, tham gia chọn người đẹp. Ngoặc kép, Ren gật đầu một cái. Han mục trường, nhân viên làm việc lật hai cái tài liệu. Gật đầu một cái cười nói, mời cùng ta tới. Nói xong ra dấu một cái. Tỏ ý Ren mấy cái đi theo mình. Đến tây phương lều phía dưới. Cứ ăn trực tiếp kéo cái ghế nhựa ngồi xuống. Tổng cộng chỉ có 4 cái ghế. Nhân viên làm việc lại đi giúp cầm 3 tấm. Lúc này mới đủ rồi 7 người ngồi. Bất quá hai cowboy cùng Ren ngược lại là không thời gian ngồi xuống. Lập tức đem mang theo người trước một cái túi nhỏ mở ra. Cứ ăn vừa thấy. Bên trong cái gì máy sấy tóc, bàn chải lông một cần phải đều đủ. 3 người lập tức động thủ cho bò sữa ăn mặc đứng lên. Ngồi xuống ghế mặt, Cư An nhìn bốn phía. Mình bên này tất cả đều là dự thi. Trên căn bản mỗi một nhà kho nhỏ bên cạnh đều có 2-3 người vây quanh bò sữa xử lý. Vùng lân cận còn có 2 tấm lều trống không? Đoán chừng là bò sữa các tuyển thủ còn chưa tới. Ở nước Mỹ loại tràng diện này thường xuyên có thể thấy. Mỗi một trấn nhỏ một năm luôn sẽ có như vậy hoạt động. Mọi người tất cả đều là liên lụy người khác toàn làm là người một nhà đi ra bữa cơm dã ngoại. Phần lớn loại việc này động đều là miễn phí quan sát. Coi như là người Mỹ trạng thái bình thường. Nhìn một hồi, Cư An ánh mắt liền bỏ vào cách đó không xa một đám người trên mình. 3 cái người đứng ở giữa một cái cả người bò con lối ăn mặc. Mang nón cao bồi, mặc trên người trước mỗi người áo sơ mi. Chân thượng sáo thấp giúp bò con ngoa. Bất quá nhìn dáng điệu liền không giống như là cowboy. Đang cùng chiếc dù che nắng xuống người một nhà nói chuyện phiếm. Dù che nắng xuống một nhà 2 cái cũng chỉ tùy tiện ngồi ở bữa ăn bao lên. Nhìn bọn họ hàn huyên một hồi. Trong đó đứng bò con ăn mặc người đàn ông liền ngồi chồm hổm xuống. Trêu chọc vợ chồng 2 cái bên cạnh một cái hơn 1 tuổi đứa trẻ. Sau đó ôm vào trong lòng. Đi theo liền tấm ảnh chụp. Nhìn một hồi. Cư An cũng biết vậy cowboy ăn mặc nhất định là một chính khách. Lại tới soàn soạt kinh nghiệm tới. Mỗi cái địa phương cử hành loại việc này động chính là đám này chính khách soàn soạt kinh nghiệm. Địa phương tốt, đi tới đi theo các thị dân lẫn nhau trò chuyện một chút. Nghe một chút ý của mọi người gặp hoặc là nghe một chút chọn dân cửa tố khổ một chút gì chết. Người nếu là ở trên đường chính gặp phải cái gì nghị viên bang. Thành phố nghị viên đang đầu đường đi theo người đi đường nói chuyện phiếm. Trong tay bưng một ly giá rẻ coca. Vậy không nên kỳ quái. Nhưng là cũng không phải lấy là những người này bình thường uống chính là ven đường giá rẻ coca. Tin tưởng cái này ngươi liền quá đơn thuần. Nước Mỹ có mấy cái chính khách. Trong nhà là đặc biệt nghèo khó đến uống giá rẻ coca. Những người này một lộ diện ở nơi công chúng. Làm gì nói chuyện gì. Làm sao vấn đề trả lời? Phỏng đoán đều là sau lưng có tuyển cử quân sư. Cao cấp thậm chí sẽ có một chuyên môn tuyển cử đoàn đội. Lúc ra cửa làm sao hóa trang? Mặc cái gì quần áo đều là thiết kế xong. So Hollywood ngôi sao khổng lồ cửa ra sân khí thế không nhỏ nhiều ít. Liền vì tùy thời tùy chỗ lộ ra một loại thân dân hình tượng. Vì trong tay ngươi phiếu bầu. Còn như làm sao lấy lòng chọn dân đó chính là đủ loại liền mọi người cùng thi triển thần công. Nhất là mọi người cùng thi triển sở trưởng cướp một cái chỗ thời điểm. Nếu đi tới hội trường, không riêng gì xem thi đấu. Cư An nhất định là muốn gặp phải mấy cái chính khách tới hàn huyên. Đám người này không chỉ muốn lấy lòng dân chúng, còn muốn đến chọn khu bọn phú hào trước mặt soàn soạt kinh nghiệm. Lan lộn quen mặt. Nếu không tuyển cử vốn nơi nào tới. Trong trấn nhỏ tuyển cử không tốn không thiếu tiền. Vậy thành phố đâu? Bang bên trong đâu? Hoặc là có bữa có cơ hội có thể đi vào Nhà Trắng đâu? Dù sao phải lan lộn cái quen mặt không phải. Nói không chừng có một ngày thì phải dùng đến. Cho nên nói mà. Không muốn làm tổng thống đầu bếp không phải tốt bác sĩ. Nước Mỹ chính khách lòng cầu tiến giống vậy không thể coi thường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/tsuy-noi-dieu-nối-csu-noi-tsien-tsien- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.